Who are you, anh là thằng khốn nào trong ký ức của tôi? Chương 16, anh đồ lưu manh. Góc truyện audio.com. Trong hội trường, thầy hiệu trưởng đang giới thiệu hôm nay có một giảng viên đặc biệt trường mời đến. Đây là chủ tịch tập đoàn quốc tế Đằng Phong. Ngài Đằng Phong Vũ, tay thầy hiệu trưởng đưa lên hướng về người đứng bên cạnh mình. Tất cả mọi người đều nhìn Đằng Phong Vũ. Cả hội trường nhốn nháo hẳn lên. Xung quanh đều nghe được những câu nói như má ơi trai đẹp. Đây có cần phải đẹp đến thế không? Chết người mất thôi màu mắt anh ấy kìa. Lần đầu tao thấy đó. Cuốn hút dễ sợ, con lai à, nhìn có vẻ tây tây đẹp hết phần thiên hạ rồi. Làm sao giờ, nếu bạn là người yêu cái đẹp thì khi thấy Đằng Phong Vũ thì phải trầm trồ khen ngợi thôi. Đối với Đằng Phong Vũ có lẽ anh đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Ai biểu ba mẹ sinh ra anh đẹp hết phần người khác chi? Cả hội trường đang xôn xao bỗng một tiếng rầm cánh cửa hội trường mở ra. Dương Tiểu Lam đứng khom người thở hỗn hển bước vào xin lỗi em đến trễ. Cả hội trường im bạc, hàng trăm con mắt nhìn vào Tiểu Lam. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi trễ, nhưng bị mọi người nhìn chằm làm cô hơi run run. Thấy tình huống này, Đằng Phong Vũ cong cong môi, ánh mắt liếc nhìn Dương Tiểu Lam. Nói được rồi, về chỗ chúng ta bắt đầu buổi học. Dương Tiểu Lam nghe giọng nói này. Cô quay ngoắt qua, môi giật giật mấy cái, ngạc nhiên nhìn Đằng Phong Vũ, định nói cái gì đó nhưng không nói, quay lưng đi về phía ghế ngồi. Một lúc sau, điện thoại Đằng Phong Vũ reo lên một tiếng tinh, nhưng vì phía dưới là các sinh viên đang nghiêm túc lắng nghe anh nói nên không thuận tiện mở ra xem được. Dương Tiểu Lam ngồi dưới nhìn lên bĩu môi. Trừng mắt nhìn Đằng Phong Vũ rồi nhìn vào điện thoại gõ gõ một hồi dám xem thường bà hả. Tôi cho anh nghĩ dậy luôn cho biết. GT, cách chương.